Triệu Hoán Sư Khuynh Thành Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3, Góc Truyện Audio.com. Không nóng nảy, không nóng nảy, quyết định liệu trước cười cười. Lúc trước một tia nghi ngờ cuối cùng cũng tan thành mây khói. Bình nguyên Yara là cánh đồng hoang vu cằn cỗi nhất của vương quốc thú nhân. Cằn cỗi đến ngay cả trạm gác của thú nhân đều tìm không ra vài cái. Muốn xuống tay, nơi đó mới là địa điểm tốt nhất. Cho ngươi, đi hưởng thụ đi, còn có quên mất chuyện này. Uýt ném cho bái nhân một cái túi tiền đựng đầy tiền. Mặt tươi cười, hắn giống như đã gặp được Roman bệ hạ kinh hỉ khi thu được lễ vật của mình. Gặp được chính mình tiếp trưởng gia tộc huy hoàng. Kỳ thật, não bổ cái gì thật tình không được thật lâu về sau Uýt mới hiểu được chân lý này. Uýt tiên sinh, nếu ngươi cần người hướng dẫn, tin tưởng ta, ta là lựa chọn tốt nhất. Bái nhân tiếp nhận túi tiền, nhanh chóng cất, nịnh nọt nói, bái nhân chính là bái nhân. Đầu óc xoay chuyển rất nhanh, đoán được suy nghĩ của Uýt, trong lòng hắn đối với đám người Gia Cát Minh Nguyệt hận đến cực điểm. Chỉ có tận mắt đến các nàng rơi vào trong tay nhân loại mới có thể ra khẩu khí này. Tốt nhất còn có thể tự mình đi lên đánh trên mặt đám miêu nhân võ sĩ. Đá mấy đá, như vậy liền càng giải hận. Tốt, đến lúc đó ta sẽ cho người đến gọi ngươi. Uýt kỳ thật không thích cùng người này bộ dạng giống con chuột rảo hoạt giao tiếp. Bất quá hắn nói đúng, muốn đi bình nguyên Yara, xác thực cần một thú nhân dẫn đường. Hắn không nghĩ để cho nhiều người biết, cho nên trước mắt bái nhân là lựa chọn tốt nhất. Cùng lắm, sự thành sau, cho nên ngay tại đám người Gia Cát Minh Nguyệt đi đến bình nguyên Yara thì đồng thời. Một đội ngũ cải trang nhân loại ở bái nhân dẫn dắt cũng theo một con đường khác xuất phát đến bình nguyên Yara. Đương nhiên, Gia Cát Minh Nguyệt không biết. Vào đêm, gió lạnh thổi qua đại địa, tầng mây nặng nề che ánh trăng. Hoang dã tối đen mờ, trung gian thôn lửa trại thiêu đốt hừng hực. Vài tên miêu nhân võ sĩ phụ trách thủ hộ ở bốn phía thôn. Nói là thôn, kỳ thật là thưa thớt đáng thương một ít nhà đá. Gia Cát Minh Nguyệt nằm trong phòng, cả người nằm trong chăn mềm mại. Nàng hiện tại nằm trên giường lớn là nàng lặng lẽ từ không gian giới chỉ lấy ra. Chăn gối mềm mại cũng là từ không gian giới chỉ lấy ra. Nàng còn không thể bại lộ không gian giới chỉ. Cho nên đều là buổi tối lặng lẽ lấy ra, ban ngày thu lên, chỗ ngủ thư thái, nhưng toàn bộ phòng đều là hở, thật sự không dám khen tặng năng lực kiến trúc của miêu nhân. Nhà ở mặt ngoài nhìn giống nhau, nhưng thật sự tiến vào mới biết được nhiều vấn đề. Chung quanh hở, nếu trời mưa, chỉ sợ bên ngoài mưa to, bên trong mưa nhỏ, phong nhân A, bóc trưởng lão A, hiện tại các ngươi rốt cuộc đến chưa? Gia Cát Minh Nguyệt là lần đầu tiên muốn gặp bóc trưởng lão luôn khóc một chảy nước mắt nước mũi. Gia Cát Minh Nguyệt nằm trên giường thấp giọng luyện tập tán ca, đây là trước khi đi Sophie dạy tán ca mới. Ngoại trừ mấy tán ca tê phụ trợ chiến đấu, trong đó một tán ca là tâm linh khế ước, thú tộc tế ti sau khi tấn chức bạo phong tế ti là có thể tìm kiếm ma thú cường đại khế ước làm ma sủng. Dùng để bù lại thân thể gầy yếu thiếu hụt. Này cùng ma sủng ở Thương Lan Đại Lục và Thừa Trạch Đại Lục bất đồng. Thiên Ngữ Đại Lục tựa hồ không thể từ không gian ma sủng triệu hồi ma sủng. Đều là ở trong thế giới này tìm kiếm ma thú phục tùng ký kết khế ước trở thành ma sủng. Mà thế giới này, ma thú cường đại không ít. Gia Cát Minh Nguyệt trước kia nghe Lenny nói qua. Phong Ngữ Đại Lục thượng thật sự có rồng tồn tại. Xem qua tranh liên hoàn mới biết được. Cùng chính mình trước kia lý giải đến rồng hoàn toàn không giống. Bộ dạng vừa nát lại xấu. Bất quá thoạt nhìn thật ra rất lợi hại. Cân nhắc chờ học xong khế ước tán ca. Cũng đi làm con rồng làm ma sủng thử xem. Xa xa đột nhiên truyền đến một trận thanh âm nhỏ dày đặc. Ở ban đêm tiếng gió che giấu. Miêu nhân võ sĩ khác đêm cũng không có phát hiện. Bất quá này lại trốn không khỏi lỗ tai Gia Cát Minh Nguyệt. Là người nào, cường đạo sao, trong ấn tượng thú nhân cường đạo giống như không cẩn thận. Đều là vung búa, mộc bổng xông lên, không phải cường đạo, vậy là loại người nào? dù sao không có khả năng sẽ là đám người bóc trưởng lão. Bọn họ cũng không nhanh đi vào lãnh địa, mặc kệ thế nào, lai giả bất thiện, Gia Cát Minh Nguyệt mang theo nghi ngờ đi ra lều trại. Chính gặp Quân Khuynh Diệu từ phòng đối diện đi ra, hai người lòng có linh tê, đối diện cười, đám người ca ca bị đánh thức, lặng lẽ rời khỏi phòng, giấu ở trong bóng tối. Trong thôn yên tĩnh, chỉ có trung gian lửa trại thỉnh thoảng phát ra tiếng ba ba. Uyết toàn thân bao phủ trong áo choàng màu đen, chỉ lộ ra đôi mắt lóe ra hào quang hưng phấn, phía sau hơn 10 thủ hạ đồng dạng trang phục, thú nhân ngu xuẩn, phòng vệ kém như vậy, nương bóng đêm cùng nhà đá yểm trợ, vô kinh vô hiểm tiến vào trung ương thôn xóm thú nhân. Uyết nhìn bên ngoài thôn miêu nhân võ sĩ còn rung đùi đắc ý ở chung quanh loạn vọng. Hèn mọn lắc đầu, bộ tộc này quả nhiên thật lạc hậu. Cũng không có cường giả tọa chấn. Như vậy, đã biết hành động sẽ thuận lợi. Uyết đánh cái thủ thế. Đám thủ hạ đều tự hướng bất đồng nhà đá tiềm đi. Trong tay trường kiếm vẽ loạn một tầng chất lỏng hắc la thụ. Chẳng những không có một chút phản quang. Hơn nữa đâm trúng thân thể còn có hiệu quả gây mê. Gia tộc ốc buôn lậu nô lệ làm chuyện này rất có kinh nghiệm. Chờ tất cả mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Uyết làm cái thủ thế, tất cả nhà đá đồng thời mở ra, nhân loại các kiếm sĩ nhanh nhẹn vọt vào nhà đá, thành công, Uyết thả lòng, nhưng ở thời điểm hắn nghĩ đến đại công cáo thành, các kiếm sĩ lại đột nhiên toàn bộ lui đi ra, mỗi người trên mặt đều tràn ngập kinh ngạc, trong lòng cũng đều dâng lên cảm giác bất an, sao lại thế này, nhìn bọn họ trên mặt kinh ngạc, Uyết trong lòng dâng lên dự cảm xấu. Nói vừa mới hỏi ra miệng, chợt nghe đến phía sau truyền đến một tiếng rít, không kịp phản ứng, mông hắn bị một tảng đá đánh trúng, thân thể hoa lệ bay lên, hai gã kiếm sĩ đồng thời dựng thân lên, muốn tiếp Uyết, lại đồng thời bị cự lực đánh vào lui lại mấy bước. Uyết lấy tư thế càng hoa lệ ném tới mặt đất, bốn phía đồng thời giấy lên một mảnh cây đuốc, đem toàn bộ thôn xóm chiếu sáng. Uyết đứng lên, phi phi vài tiếng phun miệng đầy bùn, không kịp an ủi cái mông đang nhanh chóng bành trướng đau rát. Hướng chung quanh nhìn lại, một đám thú nhân từ bốn phía thôn xúm lại, một gã độc nhãn đầu thạch quái thân cao chừng ba người ôm một tảng đá lớn. Mỉm cười trung hậu nhìn Uyết, nhìn hắn mỉm cười, lại nhìn tảng đá trong tay hắn, Uyết theo bản năng sờ mông, đau lợi hại hơn, đầu thạch quái. Nơi này có đầu thạch quái, chết tiệt bái nhân, cư nhiên che giấu chuyện trọng yếu. Ba gã nam tử thanh niên dáng người cao to mạnh mẽ hai tay thưởng khoái đao. Vùng đao hoa, đao ảnh mông lung giống như sương mù màu lục dày đặc. Trên mặt mang theo nụ cười nghiền ngẫm, tên thanh niên trước nhất lộ ra một cái răng trắng có vẻ đặc biệt đơn thuần. Trong tay một đao dài một đao ngắn, có vẻ đặc biệt quỷ dị. Tuy rằng bộ dạng hắn hiền lành, cười đơn thuần, nhưng không biết vì sao, nhìn hắn trong lòng Uyết lại sợ hãi, ánh mắt hắn dừng lại ở người thiếu nữ như chúng tinh phủng nguyệt bị vây quanh ở bên trong. Đầu óc ông vang một tiếng, khuôn mặt tinh xảo nhu hòa, lạnh lùng mà lại cao quý, khí chất thánh khiết không thể tiết độc, liền ngay cả thánh nữ cao quý nhất của thánh giáo đều không thể bằng. Đây là thiếu nữ tên Gia Cát Minh Nguyệt ở hình ảnh thác ấn thủy tinh nhìn thấy. Thật là thiếu nữ miêu tộc, Uyết trong lòng hiện lên nghi hoặc, thiếu nữ này không khác nhân loại. Sau đó trong lòng Uyết càng nhiều tiếc nuối. Thiếu nữ như vậy cố tình là thú nhân. Bằng không, chính mình nghĩ biện pháp cướp trở về cũng tốt à, các vị buổi tối tốt lành. Thỉnh hỏi các ngươi đến có chuyện gì sao? Gia Cát Minh Nguyệt cười ôn hòa. Nàng nhìn Uyết từ trên xuống dưới, nàng đã phán định đối phương tuyệt đối không phải là cường đạo. Tuy rằng đối phương mặc màu đen áo choàng, nhưng không được đối phương mặc trên người vật liệu đẹp đẽ quý giá. Ân, có tiền đó chính là dê béo. Đó chính là nháy mắt trong đầu Gia Cát Minh Nguyệt rất nhanh lập một cái công thức. Kẻ có tiền, dê béo, cải thiện hiện sinh hoạt, người tốt, xin chào. Tôn quý tiểu thư, ta gọi là Uyết, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Quýt nhìn ra Cát Minh Nguyệt ôn hòa tươi cười. Đại gia tộc giáo dưỡng làm cho hắn phản xạ lại một câu lễ phép. Sau đó mới từ mặt đất đứng lên, nhanh chóng sửa sang lại quần áo. Hạ thấp người, tao nhã mỉm cười, cùng mỹ nữ bắt chuyện hắn luôn chú trọng hình tượng cùng khí độ. Ân, ta cũng thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt cười tươi như hoa. Xem Quýt cả người đều cảm thấy chung quanh đều là hoa tươi. Thiếu gia, Quýt còn tại đối với Gia Cát Minh Nguyệt cười ngây ngô. Thì người bên cạnh hắn rốt cục nhịn không được đụng hắn. Thấp giọng nói, thiếu gia đừng quên mục của chúng ta. Quýt rốt cục tỉnh táo lại. Đúng rồi, ta là đến cướp. Đến cướp a, không phải đến cùng mỹ nữ mắt đi mày lại. Uy, các ngươi nghe, chúng ta là Khô Lâu cường đạo. Hiện tại ném xuống vũ khí, lưu lại tài vật, còn có nữ nhân, những người khác đều cút. Quýt sắt cổ họng giống lên một tiếng, khoe khoang lộ ra dấu hiệu khô lâu ở trên ngực trải áo choàng màu đen. Cứ việc hắn giả bộ hung thần ác sát, bất quá loại hoạt động này vẫn là lần đầu tiên làm. Có vẻ không quá chuyên nghiệp. Gia Cát Minh Nguyệt nghe xong lời này, ngược lại cười càng ôn hòa. Nàng dù có hưng chí nhìn nam tử mặc áo choàng màu đen trước mắt. Người kia, là nhân loại hay là thú nhân? Ầm ĩ đến cướp, mặc so với người bị cướp tốt hơn. Còn có, thực lực kém, xác định là tới cướp, mà không phải đưa lên cửa bị người cướp lại. Đám người Lenny không nghĩ tới nhiều như vậy. Nghe khô lâu cường đạo, sắc mặt biến đổi. Đó là đoàn cường đạo lớn nhất ở biên cảnh vương quốc OK và nhân loại quốc gia. Nghe nói trong đoàn không chỉ có thú tộc, còn có nhân loại, người lùn, thậm chí còn có sa đọa tinh linh tồn tại. Bọn họ thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn tàn nhẫn, hơn nữa hành tung thần bí. Vương quốc thú nhân cùng nhân loại quốc gia đều từng xuất động quân bao vây diệt trừ bọn họ. Nhưng ở đất hoang nguyên ngay cả bóng dáng đều không tìm được. Ta là tân nhậm lĩnh chủ bình nguyên Yara. Hiện tại, ném vũ khí, lưu lại tài vật, tất cả mọi người cút. Ngay sau đó trên mặt Gia Cát Minh Nguyệt tươi cười biến mất. Đem lời nói mới rồi của Quýt trả lại. Quản ngươi là cái gì cường đạo đoàn? Đến nơi này, liền cút đi, nghe Gia Cát Minh Nguyệt nói. Những người khác đều trợn tròn mắt, miêu nhân nhìn ngây ngốc. Đám người Quýt cũng choáng váng. Đây là tình huống gì? Quân Khuynh Diệu đứng phía sau Gia Cát Minh Nguyệt, cũng là cười khẽ, đúng rồi, đây mới là phong cách của Minh Nguyệt, luôn đáng yêu. Không khí vốn đang có chút nghiêm túc trầm trọng bị tiếng cười khẽ của Quân Khuynh Diệu khu không còn một mảnh. Ca ca liếm môi, ba mô nuốt nước miếng, miêu nhân võ sĩ như hổ rình mồi nhìn chằm chằm đám cường đạo trong sân. Nghe Gia Cát Minh Nguyệt nói, bọn họ đều động tâm tư. Bọn họ vốn sợ, nếu không vì bộ lạc không đủ cường đại, có lẽ đã sớm đi ra ngoài đánh cướp. Hiện tại có Bạo Phong Tế Ti làm chỗ dựa, còn có mấy đường lăng đao thủ đại danh lừng lẫy trong thú tộc cùng độc nhãn đầu thạch quái cao lớn đánh tiền trận. Mỗi người đều dục dịch, nhìn tư thế, bọn họ mới là chân chính cường đạo, mà đám người Quýt mới là kẻ đáng thương bị cướp. Quýt không dự đoán được chính mình uy hiếp một chút tác dụng cũng chưa có. Cũng không biết rốt cuộc là đám người này ở nông thôn chưa từng nghe qua đại danh khô lâu cường đạo hay là thú nhân thiên tính ngu dốt. Dù sao cảm thấy thật mất mặt, phất tay hô một tiếng. Các huynh đệ lên, làm cho bọn họ kiến thức khô lâu cường đạo chúng ta lợi hại. Nhớ kỹ không cần đả thương nữ nhân. Ba gã cao cấp kiếm sĩ dẫn đầu lao ra đội ngũ. Trong tay trường kiếm tối đen mang ra một đạo hàn khí sắc bén. Thần bí quỷ dị, ca ca cùng hai gã đường lăng đao thủ khác thân ảnh nhoáng lên một cái. Trong tay trường đao họa xuất vài đạo quang ảnh màu lục giống như vài đạo tia chớp màu lục lóe sáng phía chân trời. A, giữa tiếng kêu gào thê thảm, ba gã cao cấp kiếm sĩ bay ngược ra ngoài, mang theo huyết sắc, cứ việc thực lực của bọn họ không kém. Trường kiếm phi thường quỷ dị, nhưng đường lang tộc đao thủ dựa vào không chỉ là ánh mắt mà là thính giác. Khứu giác cùng xúc giác cũng đồng dạng xuất sắc, cho dù trong bóng đêm, bọn họ cũng có thể giống như ban ngày chiến đấu. Ưu thế này là chủng tộc khác không thể bằng. con chuột chết tiệt, bọn họ còn có đường lăng đao thủ, ngươi như thế nào không nói sớm. Uýt một phen nhéo bái nhân, giận dữ hét, uýt vừa rồi chính là đối với đám người ca ca cảm thấy tim đập nhanh. Hiện tại rốt cục biết bọn họ là loại người nào, không có cậy mạnh độc nhãn đầu thái quái, hắn còn có thể miễn cưỡng đối phó, lại không thể xem nhẹ bộ tộc này trời sinh đao thủ. Nếu sớm biết trong đội của Gia Cát Minh Nguyệt có đường lăng đao thủ, hắn nhất định suy nghĩ kỹ kế hoạch. Ta cũng không biết, bái nhân lắp bắp kinh hãi. Lúc trước khi bị đánh không gặp có đường lăng đao thủ à. Cũng may mắn không gặp, bằng không sẽ không chỉ bị đánh, là bị chém, thú nhân sĩ khí đại trấn. Như ong vỡ tổ vũ đao kiếm búa mộc bổng hướng đám người uýt vọt tới. Ngay cả ba mô ôm tảng đá đi lên đỉnh núi, đánh còn có thịt ăn. Đây là ba mô gần nhất tổng kết ra kinh nghiệm. Nhớ rõ lần trước tạp thạch hỏa diễm nham điêu quái về sau, chủ nhân thưởng hắn một khối thịt khô to, bất quá về sau không có đánh nhau, được đến thịt liền nhỏ đi nhiều, có đôi khi ăn chay, cho nên độc nhãn đầu thạch quái đơn thuần hiện tại đặc biệt thích đánh nhau. Lenny ngâm sướng tán ca, các thú nhân kêu to, xông lên, trận thế này kinh người tương tự khi gặp cường đạo ở cánh đồng hoang vu. Vô tổ chức vô kỷ luật, ta còn không lên tiếng đâu. Gia Cát Minh Nguyệt bất mãn nhìn, xem ra cần giáo dục, bằng không về sau có tình huống gì đám người này cũng là chính mình xông lên. Bên người uýt có vài khí mang màu lục đột nhiên trào ra. Đại kiếm sĩ, cẩn thận, bọn họ có nhân loại kiếm sĩ, vẫn thủ hộ Gia Cát Minh Nguyệt. Quân Khuynh Diệu quát một tiếng, một cái lắc mình bay vọt ra. Che trước mặt một gã nhân loại kiếm sĩ, hai kiếm tương giao, phát ra tiếng vang, miêu nhân võ sĩ không có dự đoán được trong cường đạo thế nhưng có nhân loại kiếm sĩ. Bất ngờ không kịp đề phòng bị thương ngã xuống đất, cũng may đám người ca ca phản ứng rất nhanh, ở Quân Khuynh Diệu hô lên đồng thời liền chống lại vài tên kiếm sĩ mạnh nhất. Nếu không miêu nhân võ sĩ đã bị vết thương chí mệnh. Phía sau Gia Cát Minh Nguyệt cũng xác định thân phận đối phương. Đối phương không chỉ không phải cường đạo, còn là nhân loại có lai lịch. Chính là, những người này chạy tới lãnh địa cằn cỗi của nàng làm gì? Đám người uýt biết tình huống nguy cấp, không còn có che giấu tung tích. Một thanh thanh trường kiếm phát ra khí mang màu vàng cùng màu lục. Kia là nhân loại kiếm sĩ đặc hữu đấu khí. Gia Cát Minh Nguyệt từng nghe Quân Khuynh Diệu giới thiệu kiếm sĩ cấp bậc phân chia. Phát hiện trong đội này thực lực yếu nhất là cao cấp kiếm sĩ. Có 5 tên cao cấp kiếm sĩ, trong đó 2 người đấu khí hiện ra màu tối, ẩn đã muốn đạt tới kiếm sư. Nhân loại, bọn họ tất cả đều là nhân loại ti bỉ. Lenny phẫn nộ hô, nhanh ngâm sướng, bất quá dù sao chỉ là tinh hồn tế ti, có thể giúp các chiến sĩ hữu hạn. Dựa vào miêu nhân vốn không có lực lượng cường đại cùng vũ khí thô sơ. Còn xa không phải là đối thủ nhân loại kiếm sĩ đọc huấn luyện. Tán ca cổ du dương từ trong miệng Gia Cát Minh Nguyệt bay ra. Tựa như tiên nhạc, một đạo quang huy sáng lạn ngoài thân thể nàng. Trường bào tế ti màu trắng phụ trợ dung mạo thanh lệ. Dáng người yểu điệu, là thánh khiết, lại uy nghiêm, Lenny dừng ngâm sướng. Sùng bái nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, tuy rằng là tế ti, nhưng xuất phát từ thú nhân thiên tính, ở tán ca cảm ứng quyết tâm phập phồng, đây là bạo phong tế ti tán ca sao? Làn điệu dễ nghe, kia mênh mông tâm linh cảm ứng lực, làm Lenny kích động lại hâm mộ không thôi. Gia Cát Minh Nguyệt bất quá tay học tập tán ca ngắn ngủn một đoạn thời gian. Nhưng tế ti thực lực cho dù xa giỏi hơn Lenny phía trên. Như vậy thiên phú, đổi thành trước kia Lenny căn bản ngay cả tưởng cũng không dám tưởng tượng. Lúc này ở Lenny trong cảm nhận, Gia Cát Minh Nguyệt đã muốn bay lên đến đủ để cùng chiến thần so sánh độ cao. Dù sao trong truyền thuyết chiến thần quá mức xa xôi, mà Gia Cát Minh Nguyệt ngay tại thân thể của nàng tiên. Rất xa, tránh ở trong bụi cỏ khô. Miêu nhân lão ấu phụ nhụ nhìn Gia Cát Minh Nguyệt toàn thân lưu quang sáng kỳ dị thần thánh không thể xâm phạm. Đều quỳ rạp trên đất, trong mắt bao hàm nước mắt, trong miệng thì thào nói nhỏ. Chiến thần ở trên, cảm tạ ngài ban thưởng cho chúng ta tế ti cường đại. Quang huy của ngài vĩnh viễn chiếu sáng dẫn dường chúng ta đi tới. Một mảnh quang mang hạt mưa ma huyễn từ thiên không rơi xuống. Mỗi một thú nhân chiến sĩ đều bị thấm vào hào quang. Ở tán ca ảnh hưởng, tất cả miêu nhân võ sĩ thân thể đều cất cao một đoạn. Vòng eo khỏe mạnh, cơ hồ sẽ vượt qua đại mèo rừng võ sĩ. Trong tay đao phủ phách chảm vù vù, tuy rằng vũ khí không có gì biến hóa, nhưng bất luận lực lượng hay là tốc độ đều có chất thay đổi. Cứ việc sức chiến đấu so ra kém nhân loại kiếm sĩ, nhưng bằng vào nhân số ưu thế cùng lực lượng cường đại, cũng có thể đủ cùng nhân loại kiếm sĩ chống lại, mà đường lăng đao thủ ở quang huy tán ca bao phủ càng thêm cường hãn. Mỗi một đao chém ra, đều mang ra đao khí màu xanh nhạt như bạo phong, đem không khí vô hình lôi ra một cái đường hầm không khí trong suốt vặn vẹo. Trong gió, trường bào màu trắng của Gia Cát Minh Nguyệt theo gió mà động. Tóc như cầm huyền phất phới trong gió. Trong tai uýt quanh quẩn thanh âm tán ca đẹp như tiên của Gia Cát Minh Nguyệt. Nhìn Gia Cát Minh Nguyệt dung mạo thần thánh tuyệt mỹ trong lòng càng vội vàng. Như vậy vưu vật, hiến cho bệ hạ, vị trí tộc trưởng còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Lực lượng tán ca, nhanh nhẹn tán ca, chịu đựng tán ca ở tán ca tăng phúc, thú nhân võ sĩ chẳng những lực lượng tốc độ đã xảy ra chất tăng lên. Hơn nữa giống như vĩnh viễn không biết mỏi mệt, lần lượt từng kiếm sĩ ngã dưới chân quân Khuynh Diệu cùng thú nhân võ sĩ. Thiếu gia, đi mau, một gã kiếm sư thủ hộ uýt đẩy hắn, đem uýt từ trong nhi gọi tỉnh lại. Miêu nhân võ sĩ lực lượng càng ngày càng mạnh hãn, đường lăng đao thủ đao thế càng ngày càng sắc bén, mà Gia Cát Minh Nguyệt sướng tán ca còn tiếp tục. Từng đạo quang mang sắc thái bất đồng nhưng đồng dạng huyễn biến rực rỡ như thủy hướng tới các thú. Uýt tỉnh táo lại, hiện tại cũng không phải là thời điểm thưởng thức mỹ nữ. Nếu tiếp tục, có tán ca quang huy chiếu rọi, miêu nhân võ sĩ cùng đường lăng đao thủ căn bản không cần liều mạng. Kéo cũng có thể đem bọn họ tươi sống kéo chết. Không hề nghi ngờ, nhiệm vụ thất bại, lấy thực lực của chính mình. Ở trong này chỉ biết trở thành trói buộc, vẫn là trước trốn đi. Uýt không chút do dự bỏ chạy ra ngoài, trong lòng tràn ngập hối hận, vẫn là xem nhẹ thực lực bạo phong tế thi. Sớm biết nên mang theo một gã ma pháp sư. Ma pháp nguyên tố của ma pháp sư cùng tán ca của tế thi là trời sinh tử địch. Nếu mang theo hắn, trường hợp cũng sẽ không bị động. Tên kiếm sư vung trường kiếm, hướng Gia Cát Minh Nguyệt chém tới. Mang ra tiếng rít, cẩn thận, Lenny ý thức hô một tiếng. Tuy rằng đã sớm kiến thức thực lực cận chiến cùng phong cách bạo lực của Gia Cát Minh Nguyệt. Nhưng lúc này trong đầu tất cả đều là hình tượng tế thi Gia Cát Minh Nguyệt quang huy vạn trượng. Trực giác đem nàng trở thành thân thể gầy yếu tế thi. Không có khế ước ma thú bảo hộ, thú tộc tế thi là không thể cùng nhân loại kiếm sĩ hoặc ma pháp sư ngay mặt chống lại. Đối mặt Gia Cát Minh Nguyệt không có khế ước ma thú bảo hộ. Tên kiếm sư trong ánh mắt hàn quang lóng lánh, chỉ cần chế trụ tế thi, cuộc chiến hoàn toàn xoay chuyển, gần, càng gần, tim kiếm sư đập phá lệ lợi hại, phá lệ kích động, cùng lúc đó, hắn cũng phát hiện một chút địa phương quỷ dị. Lúc này chỉ có vài tên cao cấp kiếm sĩ còn tại miễn cưỡng ngăn cản miêu nhân chiến sĩ vây ẩu. Ba gã đường lăng đao thủ cùng kiếm thủ đeo mặt nạ màu bạc thậm chí đều ôm vũ khí ở một bên xem náo nhiệt. Nhìn bạo phong tế thi lâm hiểm cảnh, bọn họ lại một chút cũng không lo lắng, nhưng thật ra ánh mắt nhìn về phía mình dị thương cổ quái. Giống như có chút thương hại, có chút vui sướng khi người gặp họa. Này ngu ngốc, dám đi tìm tế thi đại nhân phiền toái. Thật không biết chữ chết viết thế nào sao? Ca ca trên mặt hồn nhiên tràn ngập hèn mọn. Hắn còn không có gặp qua thời điểm đại nhân phát biểu. Bằng không cho hắn 10 cái lá gan cũng sẽ không có dũng khí. Sisi ôm trường đao cảm khái nói. Từ khi gặp thủ đoạn bạo lực của Gia Cát Minh Nguyệt phù dung sớm nở tối tàn. người này sớm đã đem ra Cát Minh Nguyệt bay lên đến cùng độ cao bạo long truyền thuyết. Lại kính vừa sợ, ca ca đại nhân, trong chốc lát tạp chết hắn, để ta đi được không? Ba Mô ôm tảng đá, lấy lòng nói với ca ca nói. Lần trước tạp chết hỏa diễm nham điêu thú chiếm được một khối thịt to. Lần này tạp chết một gã nhân loại kiếm sư. Sẽ được ban cho cái gì? Ba Mô đơn thuần có suy luận quan hệ như thế. Kiếm sư không có nghe đám người ca ca đối thoại. Cũng không kịp nghĩ nhiều. Hắn đã vọt tới trước người Gia Cát Minh Nguyệt. Một thanh chủy thủ tinh xảo lòe ra một đạo hàn quang. Như tia chớp hiện lên bầu trời đêm. Cùng đại kiếm mãnh liệt chạm vào nhau, cổ tay kiếm sĩ đau rát, đại kiếm bay đi ra ngoài, hổ khẩu chấn liệt chảy ra máu tươi, kiếm sư lảo đảo liên tục lui về phía sau, vẻ mặt khó có thể tin, tế thi có khuyết điểm lớn nhất không phải là thân thể gầy yếu sao. Nhưng thiếu nữ này, vì sao có lực lượng cường đại, liền coi như tượng tộc chiến sĩ mạnh nhất trong thú tộc phỏng chừng cũng không hơn cái này đi. Những người khác chiến đấu cơ bản đều đã xong. Cuối cùng vài tên kiếm sĩ cũng bị miêu nhân võ sĩ đánh ngã xuống đất. Sau thanh âm bùm bùm trầm đục, một đám kiếm sĩ toàn thân mang đầy vết thương mặt mũi bầm dập hấp hối quỳ rạp trên mặt đất. Nhìn trước mắt một màn kinh người, nội tâm kinh ngạc khiến cho bọn hắn quên đau xót, đầu óc mờ mịt, tay ra Cát Minh Nguyệt hơi tê dần. Đây là nhân loại kiếm sĩ đấu khí sao? Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được, ở đấu khí kích phát, kiếm sĩ có thể nháy mắt bộc phát ra lực lượng cùng tốc độ cường đại hơn nhiều so với bản thân. Sinh ra lực phá hoại cường đại, bất quá sau khi bùng nổ lực lượng lập tức suy giảm. Tác dụng chậm không đủ, nếu không phải dựa vào nguyên tố năng lượng thần bí, đừng nói cùng so sánh với kiếm sĩ của Thương Lan Đại Lục. Liền ngay cả kiếm sĩ của Thừa Trạch Đại Lục đều so ra kém. Kiếm sư nhặt lên trường kiếm, hai tay hợp nắm cao dơ lên quá đỉnh đầu, toàn lực hướng Gia Cát Minh Nguyệt bổ tới. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên biến mất, quang huy chói mắt thần thánh đột nhiên lóe sáng trước mắt kiếm sư. Một cái quyền đầu nhìn như mềm mại xuất hiện ở trước mắt kiếm sư tê. Vô hạn phóng đại. Phanh, kiếm sĩ cảm giác chính mình hình như là bị trâu rừng đá trúng đầu. Đầu choáng váng máu mũi văng bay ra ngoài, trong tay đại kiếm cũng không biết quăng đi nơi nào. Không đợi hắn rơi xuống đất, đám người ca ca lại xuất hiện bên người hắn, liên tiếp quyền đầu đánh vào trên mặt hắn, đưa hắn lại từ hôn mê đánh cho tỉnh lại ngất xỉu đi tỉnh lại ngất xỉu đi tỉnh lại. Chiến thần cùng chúng ta tồn tại. Đám ca ca không mất thời cơ cao giống lên một tiếng. Đây là phương thức chiến đấu bọn hắn thích nhất. Thật bạo lực, thực đã nghiền, thực phù hợp phong cách của thú nhân. Sau khi chiến đấu kết thúc, một đám miêu nhân võ sĩ liền hô to gọi nhỏ xông lên. Bắt đầu cướp đoạt chiến lợi phẩm, rất nhanh phóng nhãn nhìn lại. Nhân loại kiếm sĩ đều bị bọn họ cướp đoạt không còn. Có ngay cả quần đều bị lột xuống. Lộ ra hai cái đùi trắng như tuyết ở trong gió đêm lạnh run. Gia Cát Minh Nguyệt xem khóe miệng run rẩy. Miêu nhân thật đúng là làm cho người ta xem đủ rồi. Minh Nguyệt tỉ tỉ, nơi đó còn chạy một cái. Lenny chỉ xa xa, một bóng đen đang trốn. Cưỡi tuần mã hướng đến thành Constant. Yên tâm đi, hắn trốn không thoát. Sau lưng Gia Cát Minh Nguyệt xuất hiện một đôi cánh nửa trong suốt. Lăng phong dựng lên, rất nhanh biến mất ở bầu trời đêm. Không bao lâu, hô, Uýt khoa tay múa chân từ thiên không hạ xuống, ngã chỏng vó trên mặt đất. Trước đêm hắn cứu tỉnh, ta có lời hỏi hắn. Gia Cát Minh Nguyệt rơi xuống, sau lưng đôi cánh chớp động quang mang mê muội huyễn. Hai gã miêu nhân chiến sĩ đưa hắn tha lên, trên mặt đất mềm lưu lại một hình chữ đại tiêu chuẩn. Ba ba vài tiếng thúy vang. Trên mặt Uýt tràn đầy bùn đất nhanh chóng hiện lên 10 dấu hồng ấn giao nhau. Máu mũi phun ra, hắn vốn đang tưởng già chết, chạy nhanh mở to mắt, đánh thức tù binh không phải hẳn là hát nước lạnh sao? Dã man thú nhân, đơn giản thô bạo, chết tiệt cường đạo, nhân loại ti bị cường đạo, Lenny phẫn nộ xông lên đi, hung hăng đá mấy đá, các ngươi rốt cuộc là loại người nào? Gia Cát Minh Nguyệt ngăn trở Lenny, đứng trước người Whit, lạnh lùng nhìn hắn, thực lực cùng trang bị, tuyệt đối không đơn giản là cường đạo. Kaka đứng phía sau, lấy trường đao sửa móng tay, mà két két rung động. Whit nhìn kinh hãi, đại ca, ngươi có thể đi lộ tuyến bình thường, lấy đao móng tay không? Nếu không cũng có thái đao a, ngươi lấy cái đại đao làm thế nào sửa a? Ta là vĩ đại khô lâu cường đạo. Đoàn Whit ưỡn ngực, mưu toan dãy giụa, xoát người, Gia Cát Minh Nguyệt nói với Kaka. Kaka tiến lên dùng đao đánh ngất Whit, sau đó bắt đầu lục soát, thu hoạch túi tiền, một thanh chủy thủ tinh xảo sắc bén, một cái khăn tay nhân loại quý tộc chuyên dụng, một cái huy chương nhỏ màu đen, đều trình đến trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt. Nga, khi nào thì cường đạo có tiền? Gia Cát Minh Nguyệt điềm điềm túi tiền nặng, ném cho Lier, này làm chiến lợi phẩm tư nhân của ta. Lier tiếp nhận, cẩn thận cất, nàng hiện tại kiêm chức thị nữ cùng quản gia của Gia Cát Minh Nguyệt. Về sau Gia Cát Minh Nguyệt tất cả chi phí đều là nàng quản lý. Tự nhiên sẽ không đại ý, sở dĩ nói là chiến lợi phẩm tư nhân, bởi vì lúc trước ở bên ngoài cướp vài thứ kia cần toàn bộ hiến, sau đó thống nhất phân phối. Gia Cát Minh Nguyệt nói xong, vừa cẩn thận nhìn huy chương chất liệu bất phàm, mặt trên có hoa văn tinh mỹ thanh lịch, tựa hồ là dấu hiệu của một gia tộc. Gia Cát Minh Nguyệt đem huy chương đưa cho Quân Khuynh Diệu. Quân Khuynh Diệu nhìn, tựa thiếu phi thiếu nhìn Whit, nội tâm có chút lo sợ bất an. Chậm rãi nói, người gia tộc ốc a, ta không là người gia tộc ốc. Huy chương này là chúng ta lúc trước cướp. Ta lúc trước đã nói cho quá ngươi, chúng ta là thành viên khô lâu cường đạo, ngươi tốt nhất thả chúng ta, nếu không chờ đồng bạn chúng ta đến các ngươi nhất định phải chết. Whit trong lòng cả kinh, nhưng vẫn ra vẻ hung hãn nói, nha, nguyên lai thật là cường đạo. Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày giật mình gật đầu, sau đó vẫy tay nói với Kaka, Kaka, cường đạo liền giao cho ngươi xử lý. Vâng, đại nhân, như vậy ta dùng một côn xuyên qua thân mình hắn, bắt tại trên cây hay là ở trên bụng đốt đèn đều có thể sao? Kaka vui sướng hài lòng hỏi. Ân, tùy ngươi xử lý đi. Gia Cát Minh Nguyệt không chút để ý vẫy tay. Thật là, hơn phân nửa đêm còn không cho người yên tĩnh. Ngủ đi, ta còn tưởng người gia tộc ốc, nếu phải liền cho một cơ hội. Thật nhàm chán, nói xong, xoay người muốn đi. Không, không, ta không phải cường đạo, ta là người gia tộc ốc, ta gọi là Whit. Whit nhìn mặt Kaka hồn nhiên cùng trong ánh mắt chớp động hỏa hoa, biết hắn tuyệt đối sẽ không nói giỡn. Sau đó nghe Gia Cát Minh Nguyệt nói, tự nhiên vô pháp bình tĩnh, kêu to thừa nhận thân phận. Gia tộc ốc là một trong những thương đoàn gia tộc giàu có nhất ở nhân loại xã hội. Rất nhiều tiền, Quân Khuynh Diệu thưởng thức huy chương. Tựa thiếu phi thiếu nhìn Whit, đặc biệt tăng thêm ba chữ rất nhiều tiền. Thương đoàn này sinh ý rất rộng, thậm chí còn có buôn bán nô lệ, bắt là thú nhân lạc đàn hoặc là tinh linh, buôn bán đến nhân loại xã hội kiếm món lãi cách xù. Đúng không, rất nhiều tiền. Gia Cát Minh Nguyệt tức khắc hai mắt sáng lấp lánh nhìn Whit. Mùa đông sắp đến, ở bình nguyên Yara trồng cây nông nghiệp căn bản là không có khả năng mọc lên. Không cần nói gieo mùa không đúng, chính là đúng rồi, cũng không có khả năng thu hoạch, mà lương thực cũng sắp không có, đồ dùng sinh hoạt liền càng không cần phải nói. Vừa đến mùa đông, ở trong nhà đá hở, ngẫm lại là chuyện dày vò, cho nên, hiện tại Whit ở trong mắt Gia Cát Minh Nguyệt, một tòa kim sơn, thức ăn của miêu tộc, nhà cửa thức ăn của miêu tộc, tha thứ Gia Cát Minh Nguyệt đổi như vậy. Hiện tại làm đương gia, mới biết được củi gạo dầu muối đáng quý a. Ngươi là người nào của gia tộc ốc? Quân Khuynh Diệu tiếp nhận chủy thủ từ trong tay Gia Cát Minh Nguyệt siêu đến trên người Whit. Thưởng thức, không đợi Whit nói chuyện, bỗng nhiên buông tay, chủy thủ liền đâm thẳng vào đùi Whit. Whit sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, toàn bộ thân thể đều nhịn không được lạnh run. Sau đó chậm rãi cúi đầu, liền nhìn đến chủy thủ sắc bén còn kém một điểm cắt đứt mạng của mình. Ai nha, tay trượt, không cắt đến. Quân Khuynh Diệu tiếc hận thở dài, Uýt nghe thế, cả người run lên, theo bản năng nuốt nước miếng, nơm nớp lo sợ nói. Ta là nhị thiếu gia của gia tộc ốc. Uýt, ta lần này tới là muốn Uýt nhìn nam tử nhân loại đeo mặt nạ màu bạc. Nửa câu sau thế nào cũng không nói ra được. Hắn sợ chính mình nói ra làm đối phương tức giận. Đối phương lần sau sẽ không trượt tay, trực tiếp đánh trúng yếu hại. Nói mau, Gia Cát Minh Nguyệt không kiên nhẫn tốt. Bất quá khi nghe đối phương là một nhị thiếu gia của thương đoàn gia tộc có tiền thì tâm tình rất tốt. Này không chỉ là một đầu dê béo a, vẫn là một đầu ân. Dùng lời thông tục hình dung, chính là cái loại mặt hàng khi tiến cảnh khu đều phải một người mua hai tấm vé vào cửa. Chúng ta chính là cho ngươi đến Uýt rốt cục dũng khí. Không hề giấu giếm đem ngọn nguồn sự tình giống như đổ đậu đổ ra bên ngoài. Bái nhân, con có vô sỉ bái nhân. Hắn ở đâu? Miêu nhân vừa nghe, phẫn nộ, ở chỗ này, Xi chậm rãi đi ra. Đem tên bái nhân ném tới trước mặt. Bái nhân vừa rồi thấy tình thế không ổn đã nghĩ rời đi nhưng lại bị người bắt được. Phía sau ba huynh đệ Bu Lần đã nhận ra người này, tự nhiên nháy mắt hiểu được rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Đều cừu hận nhìn về phía bái nhân, vô sỉ biến chất, ngươi lại cùng nhân loại đối đồng bào xuống tay. Lenny cùng vài tên miêu nhân võ sĩ phẫn nộ xông lên. Đối với bái nhân một trận quyền đấm cước đá, xuống tay không lưu tình, hận không thể đem bái nhân thiên đao vạn quả, nhìn bái nhân chịu ngược. Uýt khóe miệng vừa kéo, cả trái tim cũng theo tiếng kêu thảm thiết của bái nhân lên xuống. Ân, muốn đem ta biến thành nô lệ, của ngươi là gan thật ra không nhỏ a. Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt hiện lên nụ cười quỷ dị. Bỗng nhiên đến gần Uýt, sau đó quay chung quanh hắn đi rồi một vòng, làm Uýt trong lòng sợ hãi. Ta có thể tiền trả rất nhiều tiền đến chuộc đồ cùng sinh mệnh và tự do của ta và thuộc hạ. Uýt vội vàng lên tiếng. Chúng ta hiện tại trở thành tù binh của ngươi. Dựa theo đại lục chuẩn tắc, ta có thể trả tiền chuộc, ta có thể trả nhiều tiền cho ngươi, có thể cải thiện bộ tộc các ngươi sinh hoạt. Gia Cát Minh Nguyệt lại chậm rãi ngồi xổm trước mặt Uýt. Cười không có hảo ý nhìn Uýt, từng chữ từng câu rõ ràng hỏi. Uýt, ngươi có biết cái gì kêu trường kỳ ích lợi hay không? Ngươi có biết cái gì kêu liên tục phát triển hay không? Trong nháy mắt, rất nhiều thú nhân tự nhiên không rõ những lời này có ý gì. Lenny cũng chỉ là hiểu được một câu trường kỳ ích lợi. Câu sau liên tục phát triển liền hoàn toàn không hiểu. Uýt nhìn khuôn mặt xinh đẹp tươi cười. Không biết vì sao lại thấy sợ nổi da gà. Một loại dự cảm cực kỳ không rõ nảy lên trong lòng. Hắn có cảm giác, chính mình muốn không hay ho. Hơn nữa là đổ đại môi. Cách chương.